Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, người đàn ông kia cúi đầu, ánh mắt đánh giá Giang Nguyệt Vi. Cô nấu cơm được chứ? Dăm ba câu đối thoại liền khiến Giang Nguyệt Vi hiểu. Người đàn ông này hẳn là đầu bếp hiện tại, là anh ta muốn tuyển người. Nhưng quản lý tiệm cơm kiên quyết mang người của ông ta đến. Kiếp trước cô ở tiệm cơm đã trải qua chuyện này. Tình huống chính là đầu bếp và quản lý không hợp nhau. Cô lập tức nắm lấy cơ hội, gật đầu nói, được, cái gì tôi cũng có thể làm. Người phụ nữ kia nghe vậy trợn tròn mắt. Người phụ nữ trước mặt có khuôn mặt trái xoan, lông mày hình trăng khuyết, mũi cao môi mỏng, da mịn thịt mềm, năm ngón tay thon thả, cánh tay mảnh mai, trông có vẻ giống người chưa từng làm việc. Bây giờ nói chuyện phách lối như vậy, còn không biết xấu hổ nói cái gì cũng có thể làm. Có thật là được hay không vậy? Giang Nguyệt Vi gật đầu. Được mà, vì công việc, cô nhất định phải thử. Người đàn ông kia trực tiếp nói. Vậy cô vào đây, cho tôi xem cô có thể làm cái gì. Giang Nguyệt Vi nghe lời tiến vào bếp. Hiện tại tiệm cơm cũng không có ai. Vừa rồi hai người quét dọn đại sảnh bên ngoài cũng muốn xem trò vui, cho nên cũng tụ tập ở bên cửa sổ. Ánh mắt của Giang Nguyệt Vi quét phòng bếp một vòng. Bên trên bếp lò những gia vị cần thiết đều có. Thịt cá cũng được đặt ngay ngắn ở một bên. Trên mặt đất bày biện một đống đồ ăn đang chờ rửa. Cô vừa nhìn thấy cá chấm cỏ cùng dưa chua, trong lòng lập tức đã có quyết định của mình. Liền quay đầu nhìn người đàn ông nói, giờ tôi làm canh chua cá. Người đàn ông mập gật gật đầu. Được, Giang Nguyệt Vi không biết ở trong tiệm cơm này đầu bếp nói chuyện có tác dụng gì hay không. Nhưng hiện tại đã tới thử làm thức ăn. Cô muốn phô ra bản lĩnh thật sự. Nếu không nhiều người nhìn như vậy, vả mặt tại chỗ sẽ không tốt. Trước tiên cô đem cá chấm cỏ cạo vảy đi. Xương cá và nội tạng được xử lý sạch sẽ. Sau đó dùng đê, a, o đem thịt cá cắt thành từng miếng. Lát cá được cô cắt gọn rồi để vào trong chậu. Cuối cùng, cô lại đập một quả trứng gà, thêm hành muối cùng với những gia vị khác rồi khuấy lên cho đều. Mang ướp gia vị 15 phút. Trong quá trình ướp gia vị, cô đem dưa chua ngâm trong nước, cọ rửa sạch sẽ. Rồi thái thành sợi nhỏ. Sau đó nhanh tay bào một mớ khoai tây đã gọt sạch vỏ ở bên cạnh. Ban đầu cô vốn không cần cắt khoai tây, nhưng thời gian ướp gia vị cho thịt cá chưa xong, cô lại muốn cho người đàn ông mập thấy kỹ năng sử dụng đê, a, o của mình nên mới cầm lấy. Quả nhiên, đến khi cô cắt xong, ánh mắt của người đàn ông mập kia nhìn cô có chút động. Dùng giọng điệu không làm khó nói câu, kỹ năng dùng đê, a, o khá tốt. Giang Nguyệt Vi nhìn ông ta cười cười, cơ bản ở trong nhà tôi luôn là người nấu cơm, làm nhiều rồi nên thủ pháp này cũng khá lên. Anh đừng ghét bỏ tay chân tôi vụng về là được. Người đàn ông mập ngoài ý muốn nhìn cô một cái, vóc dáng của cô nhỏ nhắn xinh xắn, ngũ quan cũng tinh xảo. Có lẽ do gần lửa, nên khuôn mặt có chút hồng, trông giống con gái thành phố, mà bộ dạng này thì làm sao cũng không giống người thường xuyên nấu cơm. Nhưng vừa rồi động tác của cô thuần thục, kỹ năng sử dụng đê, a, o tỉ mỉ lại nhanh chóng, tức là chỉ có người có tay nghề tốt mới có thể làm được. Sau một loạt thao tác, ông ta đã nhìn ra, người này có chút thực lực. Nếu là trợ thủ, hiệu suất làm việc khẳng định cao hơn. Cứ như vậy một hồi, trong lòng của ông ta đã có suy nghĩ, cô còn làm được cái gì khác không? Người đàn ông mập lại hỏi, Giang Nguyệt Vi muốn lấy được phần công việc này. Tuyệt không khiêm tốn nói, sủi cảo hay bánh đều là sở trường của tôi, gà vịt thịt cá thịt kho tàu, giấm đường, bạch cát tôi cũng đều có thể, còn lại thì không biết. Nhưng chỉ cần tôi chăm chỉ học thì vẫn có thể làm được. Người phụ nữ vừa rồi nghe thấy lời nói này của cô, trong lòng nhịn không được liếc mắt, khẩu khí này thật lớn nha, làm như bọn họ đều có thịt cá mỗi ngày ý, còn nói gì mà cái gì cũng có thể làm. Cô ta nhịn không được nói, vậy nhà các cô hôm nào cũng ăn thịt gà thịt vịt thịt cá à? Giang Nguyệt Vi nghe được giọng nói của cô ta không tốt lắm, cũng không phản ứng lại với cô ta ngay lập tức. Trước tiên, đun nóng dầu trong nồi, cho những lát gừng, tiêu, cá thác lác và dưa cải chua, rồi xào lên. Khi xào, hương thơm dần dần lần tỏa ra bếp. Sau đó cô nhanh chóng đổ vào lượng nước vừa phải, đem đầu cá cùng xương cá vừa xử lý để vào trong nồi. Mở to lửa, người phụ nữ kia thấy cô không để ý tới mình, trên mặt không nhịn được cau có. Đang nghĩ ngợi làm sao để lấy lại mặt mũi thì nghe Giang Nguyệt Vi chậm rãi nói. Nhà chúng tôi sao có thể ngày nào cũng ăn như thế? Trước kia tôi thường xuyên đi theo người trong đội làm tiệc rượu. Rất nhiều đồ ăn đều là học từ bọn họ. Về sau nghiên cứu một chút, dần là rồi biết. Lời nói này của Giang Nguyệt Vi cũng không phải chỉ nói cho người phụ nữ kia nghe. Cô chỉ muốn nói cho người đàn ông mập kia. Cô được học từ người khác, cũng từng đi tới tiệc rượu giúp, không phải tùy tiện đến ứng tuyển. Người đàn ông mập cười, ngược lại cô học rất tốt đấy. Giang Nguyệt Vi đương nhiên không thể nói chuyện cả đời chỉ là làm cái này. Bận bịu tìm cái cớ, điều kiện gia đình không tốt lắm, nên muốn học thêm một nghề nữa. Người đàn ông mập ừ một tiếng, thấy một đám người đều vây quanh nhìn. Lập tức thúc giục, các cô cậu ở chỗ này làm gì? Nhìn xem đồ dành cho tối nay có còn thiếu gì hay không? Nhanh ra bổ sung đi. Khi ông ta đang nói chuyện, Giang Nguyệt Vi nhìn trong nồi canh chua cá. Thấy cá đã được ninh thành màu trắng liền ngay lập tức vớt dưa chua cùng xương cá ra đặt ở trong tô dự bị. Lại đem thịt cá đã ướp gia vị xong bỏ vào trong nồi. Nấu một hồi. Cô đổ thịt cá vào tô có xương cá, sau đó đun nóng dầu trong nồi, cho thêm ớt và hạt tiêu xào cho dậy mùi hương rồi dội lên trên thịt cá. Cuối cùng cho thêm hành hoa và rau thơm, phần cá canh chua này của cô cứ như vậy đã làm xong. Canh chua cá nóng hôi hổi, màu sắc trắng như nước trà sữa, từng lát cá trắng nõn, bên trên tô canh xanh đỏ giao hoặc với nhau. Màu sắc mê người, mùi thơm đập vào mặt, nhìn thôi cũng khiến người ta không nhịn nổi nuốt nước bọt. Ánh mắt của người đàn ông mập sáng lên, Giang Nguyệt Vi nhìn anh ta, giống như vô cùng quen thuộc nơi này, ở một bên cầm chén đũa đưa tới. Hôm nay làm có chút vội vàng, nhưng hương vị chắc hẳn vẫn được, ngài nếm thử một chút chứ. Người đàn ông mập nhận bát đũa. Lấy thìa múc một ít canh cá, hớp một mùm, mùi thơm trong bát canh không chỉ có vị độc đáo của dưa cải mà còn có chút cay tê tê của ớt. Thật chua nhưng cũng thật sảng khoái. Ông ta lại kẹp một lát cá lên, một ngụm để vào trong miệng. Thịt cá mềm, tươi non, ăn rất ngon. Cách chương.